Tác phẩm Những bờ vai nương tựa. Tác giả Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Len Diemon. Người dịch An Bình và Võ Hồng Ánh. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First New ấn hành năm 2010. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Dù là thiên đường thì cũng chẳng là gì nếu như nơi đó không có chỗ cho trái tim ngự trị. Amy Lowen. Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều nghịch lý mà con người không bao giờ giải thích được, nhưng cuộc sống đồng thời cũng ẩn chứa những điều kỳ diệu mà con người chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Và đây cũng chính là thông điệp mà chúng tôi, những người thực hiện tập sách này, mong muốn gửi đến độc giả thân yêu của mình như Rita Mae Brown có nói. Cuối cùng, tôi nghiệm ra rằng lý do duy nhất để chúng ta tồn tại chính là để cảm nhận cuộc sống. Tập sách Hạt giống tâm hồn, Những bờ vai nương tựa, tập hợp những câu chuyện cảm động về cuộc sống của những gia đình cho hoặc nhận con nuôi. Bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này tâm sự của chính những người trong cuộc. Đó có thể là tiếng nói, lúc xót xa, khi tủi hờn của những đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ. Là tiếng nói xé lòng của chính những người mẹ, vì một lý do nào đó phải cho đi đứa con của mình đã mang nặng đẻ đau. Đó đồng thời còn là sự đồng cảm của các bậc cha mẹ nuôi trước hoàn cảnh đáng thương của những đứa trẻ bất hạnh hoặc của những bậc cha mẹ không may mắn phải lìa xa máu thịt của mình. Với tập sách Hạt giống tâm hồn, Những bờ vai nương tựa này, chúng tôi xin được gửi tặng cho những trẻ em đã và đang gánh chịu những tổn thương, mất mát to lớn trong đời khi sớm phải rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ. Chúng tôi cũng xin được gửi tặng đến những người đã rộng mở trái tim để mang đến cho các em nhỏ một mái ấm thật sự. First New. Đứa con nuôi hoàn hảo. Một đứa trẻ được sinh ra là một điều kỳ diệu. Carter Douglas Wiggin. Có phải là cậu bé này không nhỉ? Tôi tự hỏi khi nhìn chàng trai trẻ với mái tóc vàng, mắt xanh và vết sẹo nhỏ trên môi đang đứng trong nhà thờ. Tim tôi đập thình thịch. Nếu đúng là Scotty thì có lẽ cũng đã hơn 20 năm kể từ lần cuối cùng tôi được bế thằng bé. Mẹ! Chàng trai khẽ gọi và người phụ nữ trung niên đang đứng cạnh quay sang nhìn cậu mỉm cười. Tim tôi khẽ run lên. Nhìn gương mặt người phụ nữ, tôi nhớ lại 20 năm về trước khi họ chưa phải là mẹ con. Tôi nhớ đến một đứa bé mồ côi cứ liên tục bị từ chối cho đến khi một người mẹ tuyệt vời nhận nuôi nó ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Tôi từng là y tá của một trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt. Một đêm nọ, sau khi đeo găng tay khử trùng, tôi bước vào phòng trẻ sơ sinh. Tôi dạo quanh và nhận ra có một đứa trẻ đang nằm cách biệt, được cuốn trong một tấm khăn che nửa khuôn mặt của đứa bé. Tấm khăn cuốn màu xanh cho biết đây là một bé trai và bé chưa có tên. Tôi nhìn cậu bé một lần nữa. Cậu bé có mái tóc dày, xoăn, vàng óng và cặp mắt màu xanh lơ. Tôi nhẹ nhàng kéo tấm khăn ra khỏi khuôn mặt cậu bé và không thể nén được tiếng thở dài. Cậu bé bị sứt môi và hở hàm ếch. Thật tội nghiệp cho con, tôi thốt lên. Nhưng có rất nhiều ca phẫu thuật đang đợi con đấy. Tôi trở về phòng y tá. Cô bạn đồng nghiệp của tôi đang cáu kỉnh. Tôi biết cô ấy đã phải trải qua một ca trực căng thẳng. Sau khi nhanh chóng bàn giao hồ sơ của những đứa trẻ được sinh ra vào đêm trước cho tôi, cô ấy ra về. Tôi ngồi xem xét một lượt và nhận ra trong đó có cả hồ sơ của cậu bé mà tôi đã nhìn thấy lúc nãy. Mẹ cậu bé này là một nữ sinh 16 tuổi. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, người ta đã cho cậu bé làm con nuôi một cặp vợ chồng lớn tuổi. Họ được chọn trong 3 cặp vợ chồng muốn nhận nuôi cậu bé. Hai vợ chồng đó đã trả hết các khoản viện phí, thuốc men và thậm chí cả chi phí khám thai định kỳ cho mẹ cậu bé. Thế nhưng giờ đây, họ muốn được hoàn trả tất cả các khoản chi phí đó với lý do tất cả những xét nghiệm, siêu âm trong lúc người mẹ mang thai đều không phát hiện ra bất kỳ dị tật bẩm sinh nào của cậu bé. Liệu họ có thấy đó chỉ là khiếm khuyết nhỏ bên ngoài không? Tôi hỏi khi luật sư của cặp vợ chồng lớn tuổi đến làm việc với chúng tôi vào ngày hôm sau. Hãy xem nào, não bộ, chân tay và mọi cử động của cậu bé đều bình thường. Tuy nhiên, điều đáng nói là khuôn mặt cậu bé lại bất thường. Mong cô hãy nhìn nhận vấn đề này thật khách quan, luật sư nói. Ai cũng muốn có những đứa trẻ hoàn hảo, một đồng nghiệp của tôi thở dài. Liệu cha mẹ nuôi của cậu bé có biết rằng mọi vấn đề của cậu bé đều có thể giải quyết bằng vài lần phẫu thuật thẩm mỹ và trị liệu không? Rồi đây cậu bé sẽ trở lại bình thường và khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác thôi mà. Tôi cố vớt vát. Tất nhiên là vợ chồng họ biết, nhưng họ muốn có một đứa trẻ hoàn hảo ngay bây giờ, chứ không phải sau này. Luật sư lắc đầu. Đối với họ, cậu bé này là một đứa trẻ tàn tật. Nhưng đó là lựa chọn của họ khi cậu bé còn trong bụng mẹ kia mà. Một đồng nghiệp khác của tôi lên tiếng. Họ mong đợi một đứa trẻ hoàn hảo, nhưng đứa trẻ sinh ra đã không được như ý muốn của họ. Tôi lắc đầu. Thật là tệ bạc. Họ đành lòng chối bỏ một đứa trẻ chỉ vì nó không được như mong đợi sao? Mà tên cậu bé là gì vậy? Cô y tá trực cùng ca với tôi đêm trước trả lời tôi bằng giọng buồn bã. Cậu bé vẫn chưa có tên, mẹ cậu bé cũng chối bỏ cậu. Cô gái ấy đã cho cậu bé làm con nuôi ngay từ khi mang thai để tránh những phiền phức cho bản thân và gia đình. Giờ đây, cha mẹ cô gái ấy đang chạy vạy để kiếm tiền trả lại cho đôi vợ chồng định nhận nuôi cậu bé để khỏi bị kiện. Chẳng có ai muốn nhận nuôi cậu bé cả. Cậu bé thật đáng thương. Hay chúng ta gọi cậu bé là Scotty đi. Cái tên này nghe có vẻ phù hợp với cậu bé đấy. Tôi cúi xuống ghi tên cậu bé là Scotty như gợi ý của người đồng nghiệp. Thế còn hai cặp vợ chồng cũng muốn nuôi cậu bé trước đây thì sao? Liệu họ có còn muốn nhận cậu bé không? Họ sẽ đến đây vào ngày mai, cô đồng nghiệp của tôi nói. Nhưng các bác sĩ e rằng chẳng ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ dị tật cả. Scotty không thể bú bình như những đứa trẻ khác, nên để cho cậu bé ăn, chúng tôi phải dùng một ống nhỏ truyền sữa từ miệng xuống dạ dày của bé. Ngày hôm sau, cả hai cặp vợ chồng từng muốn nhận nuôi Scotty đều từ chối cậu bé. Chúng tôi để Scotty vào một cái nôi di động và thay phiên nhau chăm sóc. Dù thời gian Scotty ở với chúng tôi khá ngắn, nhưng chúng tôi muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng không phải ai cũng ghét bỏ bé. Ngày thứ ba, sau khi Scotty chào đời, mẹ ruột của bé xuất viện. Ngày hôm sau, một bác sĩ phẫu thuật đến thăm Scotty và cho biết cậu bé có thể được phẫu thuật khi cân nặng khoảng 5 kg. Đợt phẫu thuật tiếp theo sẽ được tiến hành khi bé được 18 tháng hoặc 36 tháng tuổi. Tôi tự hỏi liệu người nhận nuôi cậu bé sau này có đồng ý trả các khoản tiền phẫu thuật cho bé không? Tôi ôm Scotty vào lòng, thầm mong điều kỳ diệu sẽ đến với bé. Một đêm nọ, trong lúc đang cho bé ăn thông qua ống dẫn, thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi ngẩng lên và thấy một y tá lạ mặt bước vào. Tôi có thể giúp gì cho chị không? Tôi lịch sự hỏi. Ngoại trừ nhân viên bệnh viện, không ai được ra vào khu vực này nếu không có giấy của bác sĩ. Xin lỗi, tôi tìm một cậu bé. À, cậu bé đây rồi. Cô thốt lên và bước thẳng đến chỗ của Scotty. Cô bế Scotty lên và ôm cậu bé vào lòng. Đây sẽ là con trai tôi. Tôi đã chờ đợi rất lâu để có được giây phút này. Xin lỗi chị, nhưng dường như chúng tôi chưa được thông báo về việc này. Có lẽ tôi cần phải hỏi các đồng nghiệp của mình. Xin chị đừng làm thế. Người phụ nữ nhìn tôi, giọng khẩn khoản, rồi cô mỉm cười. Tôi nhanh chóng nhận ra dấu vết của một cuộc phẫu thuật vá môi. Chị biết không, Tôi đã từng mong được nuôi một cậu bé tóc vàng, mắt xanh và bị sứt môi như thế này. Nhưng các con tôi đều được sinh ra bình thường, vì vậy tôi nghĩ sứ mệnh của mình vẫn còn ở phía trước. Làm sao chị biết về trường hợp của bé Scotty? Tôi tò mò. Cả bệnh viện đều biết về bé Scotty mà. Giọng chị nhẹ nhàng như sợ làm bé thức giấc. Ngày hôm qua, sau khi được nghe câu chuyện của cậu bé, tôi về nhà và lại mơ giấc mơ đã ám ảnh mình suốt nhiều năm trước. Sáng nay, tôi kể cho chồng tôi nghe và anh ấy đã khuyên tôi nên đến đây. Ngay khi nhìn thấy bé Scotty, tôi biết rằng mình sẽ trở thành mẹ của cậu bé. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ giữ lại cái tên mà mọi người đã đặt cho bé. Tôi đứng yên lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Tôi lắc lắc cái ống dẫn. Liệu chị có thể cho cậu bé bú theo cách đặc biệt này được không? Ồ, chuyện này không thành vấn đề. Cô chậm rãi trả lời. Cả gia đình chúng tôi đều biết cách chăm sóc một đứa trẻ như thế này. Và cô cúi xuống nói với Scotty. Mẹ của mẹ, tức là bà ngoại con đấy, đã cho mẹ bú sữa qua ống dẫn hàng tháng trời. Hãy đợi xem bà sẽ bất ngờ ra sao khi gặp con nhé. Cô ngước lên nhìn đồng hồ, vội nói. Ồ, tôi phải trở lại làm việc rồi. Tôi sẽ nói chuyện với các bác sĩ cũng như đưa chồng tôi và luật sư đến đây để làm các thủ tục cần thiết. Tôi vui lắm. Các con tôi chắc cũng sẽ rất vui khi có thêm một cậu em trai. Cô ôm Scotty một lần nữa trước khi đặt cậu bé trở lại nôi. Tôi hiểu rằng cậu bé đã tìm được một gia đình thật sự cho mình. Lúc chào tạm biệt tôi, cô mỉm cười. Thượng đế đã mang cậu bé đến cho tôi. Đúng vậy, tôi nhẹ nhàng đáp lời. Và chính người cũng đã mang cô đến với bé Scotty. Trái tim cùng chung nhịp đập. Ngôn ngữ trẻ thơ luôn ẩn chứa bao điều kỳ diệu. San. Con gái nuôi của chúng tôi là người Trung Quốc. Chúng tôi nhận nuôi cháu từ khi cháu mới được 13 tháng tuổi. Chúng tôi không ngần ngại kể về cháu với tất cả mọi người, cả những khác biệt về vóc dáng, màu mắt, màu da, vân vân. Những điều đã gắn liền với cháu và với gia đình chúng tôi hiện giờ. Năm con gái tôi được 2 tuổi rưỡi, một buổi chiều nọ, mẹ con tôi cùng trò chuyện với nhau. Con bé nhìn thật lâu vào mắt tôi và thỏ thẻ. Mẹ ơi, dù khuôn mặt mẹ và con không giống nhau, nhưng trái tim hai mẹ con mình cùng chung nhịp đập, mẹ nhỉ? Tôi bật khóc khi nghe con nói điều đó. Dù còn nhỏ, nhưng con gái tôi đã hiểu được rằng tình yêu thật sự không phân biệt màu da hay tuổi tác. Chỉ cần trái tim con người hướng về nhau thì tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi. Thank you. Chú gấu koala. Một đứa trẻ trong nhà là suối nguồn yêu thương, là thông điệp của hòa bình và tình yêu, là nơi của những gì trong trẻo nhất thế gian, là sợi dây liên kết giữa các thiên thần với con người. Martin Farquhar Tupper. Vào ngày lễ quốc khánh năm đó, gia đình tôi đến thăm anh Sam, anh trai tôi. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cả hai gia đình. Chồng và ba đứa con gái tôi mang theo những loại bánh yêu thích của gia đình tôi. Trong khi đó, anh trai tôi sẽ chuẩn bị pháo hoa để dùng vào buổi tối. Khi chúng tôi đến nhà anh Sam và chị Janice, tôi vào bếp để phụ giúp chị Janice chuẩn bị bữa ăn và trang trí chiếc bánh kem. Một lúc sau, anh Sam bước vào, bế theo một cậu bé có cặp mắt xanh lơ, đôi má phúng phính và mái tóc xoăn rất đáng yêu. Cậu bé tì cầm vào vai Sam và nở một nụ cười trúng chím. Cậu bé xinh đến mức tôi có cảm tưởng như cậu vừa bước ra từ một câu chuyện thần tiên nào đó. Chà, cậu bé đẹp như thiên thần này là ai vậy? Tôi vừa nói, vừa vuốt nhẹ đôi má đỏ hồng của cậu bé. Đây là bé Cole, bé yêu của chúng ta đang đói lắm rồi đây, anh Sam nói với giọng của một chú hề. Mùi phấn thơm từ người cậu tỏa ra khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Cậu bé là con của một người bạn đồng nghiệp của chị Janice. Tuy nhiên, người này đang gặp rắc rối về chuyện tiền bạc nên không thể nuôi con được, anh Sam giải thích. Anh Sam đưa cậu bé cho tôi bế kèm theo chai sữa khi thấy tôi ngồi vào chiếc ghế tựa ở cạnh cửa sổ. Bé Cole dụi đầu vào người tôi, ngoan ngoãn bú trong khi vẫn nghịch tóc tôi bằng bàn tay nhỏ xíu. Anh Sam nói thêm, Cole đáng yêu này đã về ở với anh chị được khoảng 6 tuần rồi. Nếu anh chị không nhận Cole thì có lẽ giờ này cậu nhóc đã ở trong một trại trẻ nào đó. Anh còn cho biết chẳng có người bà con nào đồng ý nhận nuôi Cole vì họ đã phải nuôi các anh chị của cậu bé rồi. Cả ngày hôm đó, vợ chồng tôi dành thời gian để chơi đùa cùng cậu bé đáng yêu nhưng bất hạnh này. Cậu bé tựa đầu vào ngực tôi, còn tay chân thì ôm chặt lấy tôi, hệt như một chú gấu koala con đang bám chặt mẹ. Ghi chú, gấu koala còn gọi là gấu túi, là một loại thú có túi ăn thực vật sống ở Australia và là loại vật duy nhất hiện còn sống trong họ Pacolatida. Hết ghi chú. Tôi hiểu rằng cậu bé 6 tháng tuổi này thiếu tình yêu thương và sự vỗ về suốt thời gian qua. Màn trình diễn pháo hoa của Sam kết thúc cũng là lúc gia đình tôi chuẩn bị ra về. Thế nhưng lúc này Cole vẫn đang ngủ say trong tay tôi. Việc phải rời xa cậu bé khiến tôi không đành lòng. Vợ chồng tôi im lặng suốt chặng đường về, nhưng dường như hiểu được tâm trạng nặng nề của tôi. John, chồng tôi, nắm lấy tay tôi, khẽ hỏi, em đang nghĩ đến cậu bé Cole phải không? Tôi nhìn sang chồng, mắt nhòa nước, cố nở nụ cười trên môi. Tôi đáp, anh luôn là người hiểu em nhất, John à. Anh nghĩ sao nếu chúng mình nhận nuôi cậu bé? Anh nghĩ là... John ngừng lại một lúc lâu rồi tiếp tục. Anh nghĩ là hoàn toàn có thể được. Hôm nay cảm giác định mệnh như lần đầu gặp em lại xuất hiện trong anh, lúc anh nhìn thấy em bế cậu bé. Và điều quan trọng nữa là cậu bé đó đang cần đến chúng ta. Tôi thật sự ngạc nhiên và vui sướng trước câu trả lời của chồng. Sau ngày hôm đó, vợ chồng tôi liên lạc với các tổ chức xã hội và cả luật sư để xin lời khuyên về việc làm thủ tục nhận nuôi Cole. Mỗi cuối tuần, cả gia đình tôi lại đi từ Jacksonville đến Daytona để dần làm quen với cậu bé. Vào cuối tháng 11 năm đó, chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục xin con nuôi và có thể đưa cậu bé về nhà. Thế nhưng vào ngày 13 tháng 12, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ trung tâm bảo trợ trẻ em. Nhân viên của trung tâm thông báo, bà ngoại của Cole quyết định sẽ nuôi cậu bé. Theo quy định, những người họ hàng của Cole sẽ được quyền ưu tiên trong việc nhận nuôi cậu bé. Tôi gần như choáng váng trước thông tin vừa nhận được. Cảm giác đau đớn xuất hiện và bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi bật khóc, giọng van nài. Xin đừng làm thế với chúng tôi. Mong chị thông cảm, chúng tôi phải làm theo quy định thôi. Người bên đầu dây kia nhã nhặn trả lời. Vậy khi nào thì người ta sẽ mang cậu bé đi? Ngay trong sáng mai, chị ạ. Tôi hỏi trong sự tuyệt vọng. Liệu có còn cách nào giúp chúng tôi giữ lại cậu bé không? Chị có thể cố gắng, nhưng chị biết không, tôi đã gặp trường hợp này nhiều lần và thường thì phần thắng bao giờ cũng thuộc về họ hàng của đứa trẻ. Tôi gọi điện thoại cho luật sư của mình và cũng nhận được lời khuyên tương tự. Chẳng thể làm gì hơn, cuối ngày hôm đó, tôi đành gọi điện đến trung tâm bảo trợ trẻ em và nhờ họ xin một cuộc hẹn để chúng tôi có thể tạm biệt bé Cole tại nhà bà ngoại của cậu bé. Sáng hôm sau, chúng tôi đến Daytona để gặp lại đứa con bé bỏng lần cuối cùng. Khi chúng tôi đến nơi, bé Cole được quấn tã trắng và ngồi trên một tấm thảm dày trong phòng khách. Cậu bé trông như một thiên thần nhỏ bé và đơn độc. Vừa trông thấy tôi, Cole đã nhoài người qua hàng đống đồ chơi để bò về phía tôi. Tôi cũng chạy vội đến ôm lấy cậu bé vào lòng. Suốt nhiều giờ sau đó, tôi vừa bế cậu bé vừa nói chuyện với bà ngoại cậu. Tôi cần biết về cuộc sống của cậu bé ở đây để có thể yên tâm. Dù cảm thấy việc rời xa Cole là quá sức chịu đựng của mình, nhưng tôi cũng hiểu rằng niềm hy vọng mong manh cho việc nhận nuôi cậu bé đã tắt lịm từ bao giờ. Trước khi ra về, tôi ôm Cole vào lòng, hôn lên má con, nghẹn ngào. Mẹ sẽ luôn yêu con trai bé bỏng của mẹ. Và khi trao Cole lại cho bà ngoại của cậu bé, tôi dặn bà điều cuối cùng trong nước mắt. Cậu bé thích nhất là được bế thật sát, với tay chân ôm chặt vào người của bác. Hệt như một chú gấu qua la con đấy bác ạ. Tên cháu là Nicholas. Định mệnh đến với chúng ta không phải do ngẫu nhiên. Lucius Annaeus Seneca. Cũng như những cô bé đang ở tuổi mộng mơ, chị em tôi rất thích chơi trò chơi gia đình. Thông thường, trước khi bắt đầu trò chơi, chúng tôi sẽ thỏa thuận với nhau về một số chi tiết quan trọng, chẳng hạn như mẫu người chồng lý tưởng trong tương lai của chúng tôi sẽ ra sao, chúng tôi sẽ có bao nhiêu đứa con và tên chúng sẽ là gì. Chị Sang Nông, chị gái tôi, luôn muốn có hai đứa con, một trai và một gái. Tên của bé gái vẫn thường được thay đổi, nhưng tên của bé trai thì luôn là Nicholas. Chúng tôi lớn lên, lập gia đình và chị Sang Nông mang thai đứa con đầu lòng. Lúc ấy, chị đã nghĩ ra rất nhiều tên dành cho bé gái, nhưng nhất định chỉ dùng tên Nicholas để đặt cho bé trai. Và rồi chị đã sinh được một bé gái rất xinh xắn. Khi mang thai đứa con thứ hai, chị vẫn hy vọng đó sẽ là một bé trai để chị có thể dùng đến cái tên Nicholas. Dù không được toại nguyện, nhưng chị vẫn rất hạnh phúc khi chào đón bé gái thứ hai ra đời. Sau khi sinh được hai cô con gái, chị tôi phát hiện ra mình không còn khả năng sinh con nữa. Vậy là chị chẳng có cơ hội để dùng đến cái tên Nicholas. Sau khi lấy chồng, tôi cũng mong mình sẽ có một đứa con. Thế nhưng dù đã nỗ lực chạy chữa khắp nơi, vợ chồng tôi vẫn không thể toại nguyện. Cuối cùng, chúng tôi nghĩ đến việc xin con nuôi. Do chồng tôi bị điếc, nên chúng tôi thống nhất sẽ nhận nuôi một đứa trẻ cũng có vấn đề về thính giác. Chúng tôi bàn bạc với nhau và quyết định sẽ xin con nuôi ở Trung Quốc. Cảm giác thân thuộc như khi cùng chị chơi trò chơi gia đình lại ùa về trong tôi. Chị em tôi gọi cho nhau hàng ngày và bàn xem sẽ đặt tên cho con gái nuôi tương lai của tôi là Sophia hay Olivia, hoặc nên sơn phòng cô bé màu hồng hay màu tím. Sau một thời gian đăng ký thông tin xin con nuôi, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một tổ chức từ thiện. Họ báo cho chúng tôi biết hiện có một bé trai 2 tháng tuổi tại một trại trẻ mồ côi ở Bogota, Colombia, được chẩn đoán là bị điếc bẩm sinh. Mẹ bé đặt tên cho bé là Nicholas. Chị có quan tâm đến cậu bé này không? Nhân viên của tổ chức từ thiện hỏi. Tất nhiên là có, tôi trả lời. Sau khi gửi mail cho chồng tôi để báo tin mừng, tôi gọi điện cho chị gái Sang Nông. Chị Sang Nông ơi, bọn em sẽ có một đứa con nuôi đấy, tôi háo hức báo tin. Chị vui mừng đáp lại. Nhanh quá nhỉ, vậy mà chị nghĩ phải đợi lâu cơ đấy. Cô bé ở tỉnh nào của Trung Quốc vậy em? Chị ơi, cháu không phải người Trung Hoa và cũng không phải cô bé, mà là một cậu bé. Cháu là người Colombia và bị điếc bẩm sinh. Chị tôi im lặng một lát rồi chậm rãi nói. Erin, em có chắc là mình muốn nhận cậu bé không đấy? Nuôi một đứa trẻ bị tật là một thử thách thật sự đấy em ạ. Em hãy suy nghĩ kỹ nhé. Nhưng chị ơi, tên cháu là Nicholas đấy, tôi đáp lại. Ở đầu dây bên kia, giọng chị Sang Nông vang lên như tiếng reo thời thơ bé vọng lại. Vậy thì chúng ta hãy nhận nuôi cháu bé này ngay em nhé. Cô bé có mái tóc xoăn. Chẳng có gì thuyết phục được tôi về sự vô hạn của trí óc như hoạt động của nó trong mỗi giấc mơ. William Benton Glulau. Con gái tôi đã đến với tôi trong một giấc mơ. Một số người cho rằng thật điên rồ khi tin vào những giấc mơ, nhưng với tôi đó là cả một thế giới kỳ diệu. Khi mang thai 2 đứa con trai, tôi đã nhìn thấy gương mặt của chúng và miêu tả về chúng thật chi tiết cho chồng tôi nghe. Lần đầu tiên nghe tôi kể như vậy, anh đã tỏ ra rất hoài nghi. Thế nhưng khi con trai của chúng tôi lớn lên và trở thành một cậu bé đúng như tôi đã mô tả, anh đã hết sức ngạc nhiên. Vì vậy, đến lần thứ hai, khi tôi nằm mơ thấy đứa con đang nằm trong bụng mình, chồng tôi lập tức tin ngay và cậu bé cũng đã trở thành một đứa trẻ hệt như trong giấc mơ của tôi. Thế rồi, một đêm nọ, tôi thấy một bé gái rất xinh xắn, có mái tóc xoăn hiện ra trong giấc mơ của mình. Tôi thấy cô bé ngồi trong phòng khách, cười khúc khích và đưa bàn tay nhỏ xíu lên vẫy chào tôi. Quanh cô bé có một quầng sáng tựa như ánh hào quang. Tôi cảm thấy cô bé này rất thân thuộc, hệt như một thành viên trong gia đình mình vậy. Và khi tỉnh giấc, tôi biết mình vừa mơ thấy cô con gái tương lai của mình. Sau nhiều tuần tìm hiểu thông tin liên quan đến vấn đề cho và nhận con nuôi, cuối cùng vợ chồng tôi quyết định xin con nuôi từ Trung Quốc. Tuy nhiên, mái tóc xoăn của cô bé trong giấc mơ khiến tôi hoang mang bởi nó có vẻ không giống người Trung Hoa cho lắm. Còn quầng sáng màu đỏ quanh cô bé có nghĩa là gì? Tôi tự hỏi liệu đó có phải là tóc cô bé cũng màu đỏ hay không? Bạn bè và người thân tôi khuyên nên nhận con nuôi từ một quốc gia khác để đứa trẻ có thể có những đặc điểm giống giấc mơ của tôi hơn. Cùng lúc đó, tôi chú ý đến một bé gái mồ côi có ảnh được đăng trên trang web của một tổ chức từ thiện. Cô bé rất đáng yêu, người Trung Quốc và mất bàn tay trái. Tôi lo lắng không biết liệu mình có thể thích nghi được với việc này không. Thế rồi một ngày, tôi gặp một người cũng bị mất một cánh tay do tai nạn từ khi còn bé. Khi nghe cô ấy kể về những khó khăn mà cha mẹ cô ấy đã trải qua, vợ chồng tôi quyết định ngay rằng cô bé với mái tóc ngắn, thẳng và đen này sẽ là con nuôi của chúng tôi. Khi điền vào phiếu nhận con nuôi, tôi nhận được những tấm ảnh mới nhất của cô bé. Lúc này, trông cô bé đã lớn hơn, đôi mắt to tròn và đen láy. Điều đặc biệt là mái tóc của cô bé bây giờ đã dài chấm vai và xoăn. Sau đó, chúng tôi được biết thêm rằng cái tên Trung Hoa của cô bé có nghĩa là màu đỏ. Nhân viên của tổ chức xã hội giải thích với tôi rằng đỏ là màu may mắn, và khi đặt tên cho cô bé, họ mong muốn cô bé sẽ luôn gặp may mắn để bù đắp cho những bất hạnh mà cô bé đã phải gánh chịu. Nhưng đến bây giờ, tôi lại cho rằng mình mới thật sự là người may mắn nhất, bởi cô bé trong giấc mơ của tôi ngày ấy đã thật sự trở thành thành viên của gia đình tôi. Lời nguyện ước. Điều mà những bậc cha mẹ tốt nhất và thông minh nhất mong muốn cho con cái của họ cũng là điều mà cả xã hội đều mong muốn cho trẻ em. John Dewey. Năm 1992, vợ chồng tôi đến một trung tâm xã hội nhờ tìm một đứa con nuôi từ vùng Đông Âu. Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng người ta cũng giới thiệu cho chúng tôi một bé trai 9 tháng tuổi ở vùng Szeged, Hungary. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài sau đó, dù rất nỗ lực, nhưng trung tâm vẫn không thể giúp chúng tôi hợp thức hóa việc nhận nuôi đứa trẻ. Qua những bức ảnh và đoạn băng ghi hình, vợ chồng tôi rất có cảm tình và thật sự muốn nhận nuôi cậu bé. Tôi nhận ra rằng cách duy nhất để chúng tôi nhận được con là tự thân vận động. Tôi tìm đọc mọi tài liệu liên quan đến việc cho và nhận con nuôi nước ngoài. Bên cạnh đó, tôi còn tìm cách nói chuyện trực tiếp với các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Hungary và đề cập đến vấn đề nhận con nuôi của mình. Thế nhưng, những lý do chính trị đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc nhận con nuôi của vợ chồng tôi. Chúng tôi gặp không ít trở ngại từ cả phía Hoa Kỳ lẫn Hungary. Cuối cùng, tôi quyết định sang tận Hungary để thực hiện nguyện vọng của mình, đồng thời giúp 27 trẻ em mồ côi khác được gặp cha mẹ nuôi người Mỹ của chúng. Tôi trình bày nguyện vọng của mình với các nghị sĩ Hungary và liên tục viết thư cho nhà chức trách. Tôi cũng mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc hội nghị có liên quan. Tôi trở thành một hiện tượng của giới truyền thông Hungary khi đó. Việc làm của tôi đã khiến quan chức của cả hai nước dè chừng. Họ tìm mọi cách để nắm bắt thông tin về các hoạt động của tôi. Một tuần sau, có ba bà mẹ rơi vào hoàn cảnh tương tự tham gia đấu tranh cùng với tôi để đòi quyền nhận con nuôi. Sự hiện diện của chúng tôi đã khiến giới chức địa phương hết sức khó chịu. Thời gian tôi ở Hungary cũng chính là thời điểm con gái Laura của chúng tôi mừng sinh nhật 10 tuổi ở nhà. Công việc tiến triển chậm chạp cộng với thời tiết nắng nóng ở Hungary đã khiến tôi cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi gần như muốn bỏ cuộc để trở về với gia đình và cô con gái nhỏ của mình. Tôi gọi điện về nhà và bé Laura nói với tôi rằng: "Mẹ ơi, mẹ đừng về mà không có em trai Alex của con nhé. Đó sẽ là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà mẹ dành cho con đó mẹ." Tôi cúp máy và ghé vào khoảng sân sau khách sạn khóc một mình. Tôi cầu xin sự giúp đỡ của Thượng Đế. Tất cả những gì con mong muốn là đưa con trai bé nhỏ của chúng con về nhà và yêu thương chăm sóc nó cho đến cuối đời. Thế thì vì sao người lại không cho con được cái quyền thiêng liêng ấy? Xin người hãy giúp đỡ con. Một lúc sau, tôi tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn mình. Tôi hiểu rằng mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều có lý do của nó, và thành công chỉ đến khi ta thật sự quyết tâm. 5 ngày sau, Đại sứ quán Mỹ thông báo cho tôi rằng chính quyền Hungary đã chấp thuận cho tôi nhận con nuôi. Mặc dù thông tin này nghe như là đã kết thúc hành trình nhận con nuôi của vợ chồng tôi, nhưng kỳ thực nó chỉ là điểm khởi đầu cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cá nhân tôi sau đó. 2 tháng sau khi tôi trở về Louis, một cặp vợ chồng người Nga gốc Mỹ sau khi biết đến chuyện của tôi đã liên lạc và đề nghị tôi giúp đỡ. Ghi chú: Louis, thành phố nằm ở phía đông bang Missouri, trải dài theo bờ tây sông Mississippi. Hết ghi chú. Ông bà ấy luôn muốn giúp đỡ trẻ mồ côi ở Nga tìm được những gia đình người Mỹ tốt bụng nhận nuôi. Tôi đồng ý giúp họ bởi thật lòng tôi rất muốn làm việc này. Tôi muốn giúp những người có dự định xin con nuôi không phải trải qua chặng đường dài mệt mỏi như tôi trước đây. Và những nỗ lực của chúng tôi đã thật sự có ý nghĩa. Cho đến tháng 8 năm 2006, chúng tôi đã giúp khoảng 1.600 trẻ em Đông Âu tìm được tổ ấm. Quanh chiếc bàn ăn. Thành công chỉ dành cho người kiên nhẫn. Johann Gottfried von Herder. Căn nhà lúc này đã hoàn toàn im ắng, chỉ còn nghe tiếng lách cách của bàn phím máy tính. Trong khi chồng và con gái đã chìm vào giấc ngủ, thì tôi lại đang ngồi trước màn hình. Lẽ ra tôi không cần phải ngồi đây vào giờ này, khi mà toàn thân rã rời mệt mỏi, dù đầu óc vẫn tỉnh táo một cách bất thường. Suốt nhiều đêm nay, tôi thao thức với hàng tá những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, để rồi cuối cùng lại bật dậy và lặng lẽ mở máy tính. Tôi tự hỏi động cơ nào đã thôi thúc mình gõ dòng chữ xin con nuôi ở nước ngoài vào thanh công cụ tìm kiếm trên mạng Internet. Bạn bè và người thân của tôi chẳng có ai từng nhận con nuôi. Thế nhưng ý định ấy đến với tôi tình cờ, tựa như một luồng sáng bất chợt chiếu qua. Anh nghĩ sao nếu vợ chồng mình xin một đứa con nuôi ở nước ngoài? Tôi hỏi chồng khi cả hai cùng dùng điểm tâm vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời. Anh ngừng một lát và mỉm cười gật đầu. Nụ cười của anh dường như tiếp thêm cho tôi sức mạnh và giúp tôi hiểu rằng mình sẽ không đơn độc trong hành trình tìm kiếm con nuôi. Sau nhiều lần lang thang trên mạng, tôi nhận ra rằng có vô số trẻ con đang cần một gia đình. Thế rồi vào một đêm nọ, khi vừa tựa lưng vào ghế chợp mắt, thì trong đầu tôi hiện ra hình ảnh hai đứa trẻ, một bé trai chập chững biết đi và một bé gái ở độ tuổi mẫu giáo, đang ngồi cùng con gái tôi tại bàn ăn trong bếp. Cả hai đứa đều có nước da nâu sậm, mái tóc xoăn và đôi mắt tròn to. Mặc dù tôi chỉ thoáng thấy hình ảnh chúng, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác mình đã biết chúng từ rất lâu. Cả hai đứa đều rất kháu khỉnh, dễ thương, và chúng nhanh chóng biến mất, cũng đột ngột như khi xuất hiện. Suốt nhiều đêm sau đó, tôi lên mạng để tìm những đứa trẻ có đặc điểm như trong giấc mơ của mình. Một lần, tôi vào trang web giới thiệu về đất nước Campuchia và lần tìm những trang nói về việc xin và nhận con nuôi ở đất nước này. Tôi lập tức điền vào mẫu đơn xin con nuôi từ Campuchia. Thế nhưng, hai tuần sau, mọi việc bỗng trở nên khó khăn khi chính quyền Mỹ tuyên bố ngưng việc cho và nhận con nuôi ở Campuchia để tiến hành các cuộc điều tra xã hội. Tôi viết thư khắp nơi để xin giúp đỡ, nhưng không có kết quả. Thông thường, những cuộc điều tra như thế này sẽ kéo dài hàng năm trời. Mọi người đều cho rằng tôi đang lãng phí công sức của mình vào một việc vô nghĩa và khuyên tôi nên tìm con nuôi ở một nước khác. Thế nhưng, bất chấp mọi trở ngại, tôi quyết định tự đến Campuchia để tìm những đứa con của mình. Với lòng tin của tôi cùng sự giúp đỡ của một tài xế taxi tốt bụng, tôi bắt đầu hành trình xin con nuôi. Dù đã đến thăm 13 trại trẻ mồ côi, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra hai đứa bé mà mình đã nhìn thấy trong mơ. Một hôm, có một cha xứ mời tôi đến thăm trại trẻ mồ côi nơi ông đang bảo trợ. Khác với những trại trẻ mồ côi khác, nơi này chỉ toàn những trẻ dưới 1 tuổi. Vì bọn trẻ có thể khóc khi gặp người lạ, nên tôi tránh nhìn thẳng vào mắt chúng. Thế nhưng, chỉ một lát sau khi đặt chân vào phòng, tôi nhận ra có một cậu bé đang chăm chú quan sát mình. Tôi đưa mắt nhìn nhanh về phía cậu bé, lòng lo sợ cậu bé sẽ òa lên khóc. Không, cậu bé vẫn nhìn tôi với đôi mắt đen láy, tròn xoe. Và khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi nghe thấy một giọng nói từ sâu thẳm lòng mình cất lên. Mình biết cậu bé này. Và tôi nhận ra trên gương mặt cậu bé cũng biểu lộ điều tương tự. Thật ra, mong muốn của tôi khi đến Campuchia là tìm một cậu bé đang bi bô tập nói. Vậy nên sau đó, tôi đã ghé thăm thêm nhiều trại trẻ mồ côi khác. Thế nhưng điều đáng nói là dù đến đâu, tôi vẫn không quên được hình ảnh cậu bé đặc biệt nọ. Và ý nghĩa nhận nuôi cậu bé hình thành trong đầu tôi. Trở về sau chuyến đi Campuchia, mong muốn nhận con nuôi của tôi đã trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. 3 tháng sau, tôi quyết định trở lại Campuchia một lần nữa. Tôi sẽ đi thăm thêm 23 trại trẻ mồ côi khác, mặc dù việc xin con nuôi vẫn chưa được chính phủ Mỹ cho phép trở lại. Nhất định tôi phải tìm cho ra các con nuôi của mình. Đó không còn là mong ước nhất thời nữa, mà đã trở thành một quyết tâm thật sự. Ngay khi đến Campuchia, tôi trở lại thăm cậu bé nọ. Thật ngạc nhiên khi cậu bé nhanh chóng nhận ra tôi và với tay đòi tôi bế. Và ngay trong khoảnh khắc được ôm cậu bé vào lòng, tôi nhận thấy có một sợi dây thiêng liêng đã buộc chặt chúng tôi vào nhau. Tôi hiểu rằng nhất định cậu bé này phải trở thành con của vợ chồng tôi. Thế nhưng, dù đã đến thăm rất nhiều trại trẻ mồ côi khác, tôi vẫn chưa tìm ra được cô con gái nuôi như mong đợi. Vài ngày trước khi rời khỏi đất nước Campuchia, tôi đến thăm cậu bé mình đã quyết định nhận làm con nuôi. Trên đường về, tôi ghé thăm một trại trẻ mồ côi nhỏ gần đó. Tôi đề nghị người phụ trách cho tôi xem những bức ảnh về các bé gái ở trung tâm. Tập ảnh trong tay tôi vơi dần mà bóng dáng đứa con gái nuôi trong tâm tưởng tôi vẫn hoàn toàn bặt tăm. Tôi thất vọng đặt tấm ảnh xuống và giật mình khi nhìn vào bức ảnh cuối cùng. Trong hình, một bé gái khoảng 18 tháng tuổi như đang nhìn sâu vào tôi. Khi người ta mang cô bé đến, tôi ôm cô bé vào lòng, một cảm giác khác lạ trào dâng trong lòng tôi. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mình đã tìm được vật báu của đời mình. Tôi vội vàng gọi cho chồng: "Anh ơi, em đã tìm thấy các con của chúng mình rồi. Nhưng em chẳng biết là mình nên vui hay buồn nữa. Đến khi nào chúng mình mới có thể mang các con về nhà được hả anh?" Hai ngày sau, tôi quay về Mỹ với tâm trạng nặng trĩu. Thế nhưng vài ngày sau, tôi nhận được một lá thư thông báo rằng vấn đề xin con nuôi của vợ chồng tôi đã được xem xét giải quyết và điều tuyệt vời nhất là chúng tôi có thể sớm đón hai đứa trẻ về nhà. 13 tháng sau đó, con trai và con gái nuôi của chúng tôi giờ đây đã trở thành một cậu bé chập chững biết đi và một cô bé ở độ tuổi mẫu giáo. Cuối cùng đã thật sự có chỗ ngồi của chúng tại chiếc bàn nơi gian bếp như tôi từng thấy trong giấc mơ của mình.